Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 789, chương 13, U Linh. 1. Liễu Phỉ trở lại chuyên án tổ. Trống không trong căn phòng, chỉ có mấy cái trực đêm cảnh sát viên vẫn còn ở sửa sang lại tài liệu. Phần lớn người đều tự tìm địa phương lim dim đi. Thành lập chuyên án tổ những ngày qua, mọi người ngày tiếp nối đêm phấn chiến, cơ hồ không ngủ qua một cái chỉnh thấy. Bây giờ hung thủ quy án, rốt cuộc có thể thở phào một cái. Liễu Phỉ đi tới Đỗ Chí Huân phòng làm việc, phát hiện Cố Tông Trạch đang cùng hắn nói chuyện phiếm. Nói đơn giản tất cả đều là liên quan tới Tưởng Vũ Hinh mất tích chuyện. Cố Tông Trạch thẩm đinh tiềm cả ngày, thậm chí khiến cho đặc thù thủ đoạn, cũng vẫn là không có hỏi ra đảm nhiệm Hà Đông Tây. Bây giờ cũng có chút không nén được tức giận, muốn cùng Đỗ Chí Huân thương lượng một chút còn có biện pháp gì. Tổ trưởng, ta có lời nói cho ngươi. Liễu Phỉ đối với Đỗ Chí Huân xử một cái ánh mắt. Ở một bên Cố Tông Trạch đã nhìn ra, chơi đùa lên cười, thế nào ta còn không thể nghe ấy ư? Chẳng lẽ là lặng lẽ nói? Có mấy lời ta phải trước nói cho tổ trưởng. Liễu Phỉ mặt lạnh lùng nói năng thận trọng trả lời, đem Cố Tông Trạch làm cho rất lúng túng. Hắn cũng biết Liễu Phỉ khó giải quyết tính cách, không thể làm gì khác hơn là từ từ thôn thôn đứng lên, đánh trống lảng đạo. Được rồi, ta không nghe các ngươi nói. Cố Tông Trạch chân trước rời đi phòng làm việc. Liễu Phỉ tiện tay liền đóng cửa lại. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Đỗ Chí Huân nhìn Liễu Phỉ cử chỉ khác thường, không khỏi hỏi. Ta mới từ Đinh Tiềm nơi đó tới, hắn nói với ta rồi một ít lời, trong đó có ngươi muốn biết nhất. Ta muốn biết nhất Ôn Hân chân chính nguyên nhân cái chết. Liễu Phỉ lời vừa ra khỏi miệng, may là Đỗ Chí Huân luôn luôn trầm ổn, cũng không cấm thần sắc thay đổi. Đinh Tiềm sát hại Ôn Hân toàn bộ quá trình DV video tất cả mọi người nhìn rồi. Thế nào Liễu Phỉ đột nhiên toát ra lời như vậy? Nghe nàng ngữ khí, chuyện này chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình? Liễu Phỉ câu nói tiếp theo càng làm Đỗ Chí Huân khiếp sợ. Hắn nói cái kia video là ngụy tạo, hắn cũng không có sát hại Ôn Hân. Ngay sau đó, Liễu Phỉ liền đem Đinh Tiềm nói tới đầu đuôi nói cho Đỗ Chí Huân. Đợi nàng nói xong, Đỗ Chí Huân lâm vào trầm tư, thật lâu không nói gì. Thật lâu, Đỗ Chí Huân mới hỏi Liễu Phỉ, ngươi cảm thấy hắn nói là lời thật sao? Không chờ Liễu Phỉ trả lời, sau lưng cửa phòng đột nhiên mở ra. Cố Tông Trạch đứng ở ngoài cửa, một bước bước vào trong cửa, hừ lạnh nói, đây nhất định lại vừa là Đinh Tiềm ở chơi trò xiếc gì đi. Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Liễu Phỉ đuôi mắt gạt gạt, đều là đàm luận vụ án, nói cái gì trộm không nghe trộm. Cố Tông Trạch liếc Liễu Phỉ liếc mắt, ta biết người này hai thiên kinh thường cõng lấy sau lưng nhân lén lén lút lút tìm Đinh Tiềm. Ta đương nhiên rất muốn biết các ngươi rốt cuộc đang nói chuyện gì. Dù sao hai người các ngươi tư nhân quan hệ, Đinh Tiềm là trợ giúp qua ta, nhưng ta không biết làm việc thiên tư uổng pháp sự tình. Liễu Phỉ lạnh lùng trả lời, liền trước mắt vụ án này, ta tin tưởng Đinh Tiềm nói là lời thật. Chúng ta có cần phải lần nữa điều chỉnh điều tra chúng ta phương hướng? Liễu pháp y ngươi giàu gì cũng là một cái cảnh sát hình sự, nói ra những lời này không quá thích hợp đi. Đinh Tiềm nói thế nào cũng là một cái liên hoàn người phạm tội giết người. Hắn nói là thật hay giả rất dễ dàng chắc chắn. Đầu tiên, ta đã thẩm tra qua, ta biểu tỷ Ôn Hân quả thật có một cái sinh đôi muội muội. Ở về điểm này Đinh Tiềm cũng không có nói láo. Hơn nữa ở trong video, Ôn Hân nói ra những lời nói đó cũng cùng Đinh Tiềm thẳng thắn không mâu thuẫn. Về phần Đinh Tiềm rốt cuộc có phải hay không là sát hại Ôn Hân hung thủ, đây không phải là ta quyết định, cũng không phải ngươi nói đoán. Tìm chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật kiểm tra một chút cái kia video. nhìn một chút rốt cuộc có phải là có người hay không là ngụy tạo thành phần không phải liếc qua. Thấy ngay rồi không? Còn có chính là Đinh Tiềm lời muốn nói cái kia tự xưng, U Linh, nhân. Rốt cuộc có hay không lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Cái này chúng ta có thể đi tra điện thoại của Đinh Tiềm. Điện thoại của hắn không phải là cũng ở đây nơi này chúng ta ấy ư. Tra một chút nói chuyện điện thoại ghi chép. Có hay không có người len lén sử dụng điện thoại của Ôn Hân cùng Đinh Tiềm nói chuyện điện thoại. Cũng không thể biết. Đinh Tiềm còn nói cho ta biết. Điện thoại của hắn bên trong còn có hắn với người kia nói chuyện điện thoại thu âm. Hắn nếu có thể tin chắc, chúng ta tại sao không thẩm tra? Cô thả bất luận Đinh Tiềm nói chuyện có bao nhiêu không tưởng tượng nổi. Chúng ta bây giờ nắm trong tay mấu chốt vật chứng. Hoàn toàn có thể chứng minh hắn nói chuyện là thật hay giả. Nhưng có một việc ta phải nhắc nhở cố đội trưởng. Vạn nhất Đinh Tiềm nói là thật. Vụ án này điều tra độ khó đem sẽ lớn vô cùng. Một khi tiết lộ phong thanh, để cho cái này, U Linh, cảm thấy được. Hậu quả khó mà lường được. Cho dù yêu cầu điều tra, cũng không cần như vậy nói chuyện giật gân đi. Ta ngược lại cảm thấy Đinh Tiềm lời nói rất có lượng nước. Rốt cuộc có hay không lượng nước, bây giờ kết luận còn hơi sớm. Cố đội trưởng chớ quên đã từng ngươi còn hoài nghi tới ta là hung thủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Liễu Phỉ đột nhiên, vạch khuyết điểm, để cho cố tông trạch lập tức không lời chống đỡ. Lộ ra cũng rất khó chịu. Đỗ Chí Huân lúc này nói, như vậy đi, chuyện này sự quan trọng đại. Chúng ta hay là trước ở trong vòng nhỏ tiến hành điều tra. Bây giờ biết chuyện này nhân chỉ có 3 người chúng ta. Ta lại đem Trung Khai Tân gọi tới, kỹ thuật thượng sự tình xem hắn có thể hay không xử lý. Sau đó sẽ làm định đoạt, nếu Đỗ Chí Huân quyết định như vậy, cố tông trạch cũng không tiện nói thêm cái gì. Đỗ Chí Huân lập tức đem Trung Khai Tân gọi tới, để cho hắn kiểm tra từ mã hai chiều liên tiếp bên trong tìm tới kia đoạn DV video. Trung Khai Tân còn mắt lim dim buồn ngủ. Ngáp liên tục đánh mở laptop, ngay trước 3 người mặt mở ra cái kia DV video. Có Liễu Phỉ nhắc nhở, hắn đem video trực tiếp mau vào đến Đinh Tiềm bóp cổ Ôn Hân cái kia địa phương. Sau đó đem phát ra tốc độ thả chậm gấp đôi. Hắn giải thích rất đơn giản, hợp lại video loại này thủ đoạn muốn làm đến thiên y vô phùng là không có khả năng. Nếu cái video này thật là trước sau hai bộ phân hợp lại chung một chỗ, vậy khẳng định sẽ có một cái đoạn điểm. Bất quá thành thật mà nói, nếu như nửa bộ sau video thật là làm giả, kia làm cũng quá thật đi. Chúng ta mọi người lúc ấy đều là nhìn rồi. Các ngươi phát hiện vấn đề à? Đang nói, trên màn ảnh bỗng nhiên xuất hiện một cái ca tần. Tất cả mọi người đều thấy được. Bởi vì là chậm thả, cái này ca tần hết sức rõ ràng, ngược trở lại tạm ngưng. Đỗ Chí Huân nói, Trung Khai Tân liên tục gõ lui về phía sau kiện, ở cái kia ca tần vị trí dừng lại, hình ảnh vừa vặn chính là Đinh Tiềm bóp cổ Ôn Hân. Ôn Hân bất tỉnh một khắc kia, ai ya, này có thể có ý tứ, Trung Khai Tân lẩm bẩm một câu, hoàn toàn không có buồn ngủ. Bắt đầu nghiêm túc kiểm tra, nửa giờ sau, hắn thở ra một hơi thật dài, đối với Đỗ Chí Huân, cố tông trạch cùng Liễu Phỉ nói, thật là không có nghĩ đến, nửa đoạn sau video lại thật là nối liền lại đi, ngươi có thể chắc chắn sao? Cố tông trạch vội vàng hỏi, 100%, cái kia ca tần chính là trước sau lưỡng đoạn video hợp lại chung một chỗ lưu lại. Bây giờ ta dùng chuyên nghiệp video phân tích phần mềm, có thể rõ ràng thấy, ở ca tần kia một tránh bên trong, trước hình ảnh cùng với sau hình ảnh, nhân vật động tác ở chi tiết vị trí xuất hiện một ít chuyển vị. Chỉ là bởi vì cái này kém giá trị thập phần thấp, cho nên ở bình thường phát ra lúc, chúng ta mắt thường cơ hồ không cảm giác được. Dĩ nhiên, Xuất hiện loại trạng huống này cũng có thể là bởi vì video bị người là rút sạch một lượng tránh hình ảnh tạo thành. Nói như vậy cũng có khả năng bộ phận sau video cũng là thật đúng không? Ta lời còn chưa nói hết đâu rồi. Cố đội trưởng, Trung Khai Tân tiếp tục giải thích. Ta vừa cẩn thận so sánh cho làm con thừa tự lúc này hoàn cảnh. Ta phải thừa nhận, trước sau lưỡng đoạn trong video hoàn cảnh cơ hồ hoàn toàn tương tự. Thậm chí ngay cả ánh sáng mặt trời chiếu ở trên tường vị trí nhìn đều không khác mấy. Nhưng ở một ít chi tiết vẫn có khác nhau. Thí dụ như nói trên ghế salon vết bẩn, vách tường giấy lão hóa hư hại vân vân. Nếu như không phải là từng cái hình ảnh cẩn thận so sánh, rất khó phát hiện những thứ này sự sai biệt rất nhỏ. Có thể kết luận, trước sau lưỡng đoạn video quay chụp thời gian cũng không giống nhau. Có thể trước sau chênh lệch vài năm, nhưng là chế tác sau đoạn video nhân lại lựa chọn giống nhau mùa cùng trong một ngày tương cùng một giai đoạn, tốt giữ vững hoàn toàn tương tự bên trong phòng trần thiết. Thậm chí ngay cả DV bày ra góc độ cũng cùng thượng đoạn video hoàn toàn nhất trí. Hắn hợp lại thủ pháp cũng tương đối cao minh, có thể đem sai số xuống đến thấp nhất, thấp đến cơ hồ có thể lừa gạt chúng ta cặp mắt. Đây là một cái cao thủ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.